gần sông Babylon, ta ngồi tưởng niệm Sion. Bên bờ dương liễu ấy, miệng ta than lên lời ca vạn. Gần sông Babylon, ta ngồi ta khóc ta nhớ Sion. Trên cây dương liễu ấy, ta treo đàn ta. Trên cây dương liễu ta treo đàn ta, gần sông Babylon, ta ngồi ta khóc ta nhớ Sion. Gần sông bọn dân ta đi đây xa, chúng xin ta ca. Bọn áp chế ta, chúng xin ta ca một khúc hân hoan. Hãy ca cho ta một khúc Sion. Gần sông